Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 95: Lữ đồ thượng xe lửa. Hạ đoàn tàu sau nhìn đến chung quanh hoang vu cảnh sắc. Bạch Nhạc Thủy có điểm ăn vặt kinh, nhưng hắn thực mau liền phát hiện cái kia đường nhỏ. Theo đường nhỏ đi tới quỷ thị ở vào rừng núi hoang vắng. Hắc ám rừng cây nhỏ điểm giữa điểm ánh nến. Không ít lui tới khách nhân trong tay dẫn theo đèn lồng. Từ dưới hướng lên trên ánh nến ánh những người này thoạt nhìn giống như là từ địa ngục tới ác quỷ. Giống nhau, trên thực tế kém không xa, từ tiến vào cái này phó bản sau. Bạch Nhạc Thủy liền cảm thấy chính mình đại khái là đốt sáng lên nhận quỷ kỹ năng. Tầm mắt mỗi đảo qua một chỗ, đứng ở nơi đó nguyên bản ra mặt hoàn chỉnh cương thi. Đảo mắt biến thành hủ bại bộ xương khô, hoặc là đầu oai mắt nghiêng đáng sợ tử trạng. Thời khắc nhắc nhở Bạch Nhạc Thủy ở chỗ này vô luận là bày quán người vẫn là mua đồ vật người. Đều không hề là người sống, không phải người sống cũng liền thôi. Bạch Nhạc Thủy thậm chí còn nhìn thấy có một cái quán chủ vô lại răng nanh lắng tai. Liền người chết đều không phải, bán đồ vật thoạt nhìn lại rất bình thường, không sai biệt lắm muốn. Thói quen đâu, Bạch Nhạc Thủy không có do dự. Đạp bộ đi vào quỷ thị, đều là yêu ma quỷ quái thì thế nào? Hắn hiện tại không phải cũng là trong đó một viên sao, mọi người đều giống nhau, Bạch Nhạc Thủy từ. Quầy hàng phía đông đi đến phía tây. Một đám xem qua đi. Rốt cuộc thấy được một nhà quán rượu, mấy cây đầu gỗ cùng mấy khối vải bố trắng làm thành đơn sơ ven. Đường quán rượu, treo một cái kỳ cờ. Viết màu đỏ rượu tự. Đến gần khi càng là có thể ngửi được say lòng người rượu hương, chủ tiệm là cái câu lũ eo tiểu lão. Đầu, Bạch Nhạc Thủy tới thời điểm đang cúi đầu ăn cái gì? Thấy có khách nhân tới. Một mặt miệng lập tức đứng dậy. Lộ ra gương mặt tươi cười nói. Muốn mua cái gì? Mua rượu, Bạch Nhạc Thủy hướng bên trong liếc mắt một cái. Người nơi này chẳng lẽ trừ bỏ rượu, còn có khác sao? Có a tiểu lão đầu cười hắc hắc, đồ nhắm rượu cũng có. Nấu chín đùi người thịt, tạc thấu thấu lỗ tai, lỗ ngón tay, nghĩ muốn cái gì? Trong tiệm cái gì cần có đều có, Bạch Nhạc Thủy. Ngoặc kép, không cần, cảm ơn, ta còn là nhìn xem rượu. Rượu bán thế nào? Tiểu lão đầu nhìn từ trên xuống dưới Bạch Nhạc Thủy. Ngươi là đoàn tàu tiếp viên hàng không? Bạch Nhạc Thủy gật đầu, lần này đoàn tàu đưa tới nhiều ít. Hóa, tiểu lão đầu đôi mắt tỏa sáng. Hưng phấn hỏi, Bạch Nhạc Thủy ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Chờ nhìn thấy này tiểu lão đầu thèm bắt đầu chảy nước miếng. Nhớ tới hắn nói kia một trường xuyến thực đơn. Lập tức liền đã hiểu tiểu lão đầu ý tứ trong mắt hắn. Đoàn tàu thượng khách nhân chẳng khác nào hàng hóa 8 thùng xe, Bạch Nhạc Thủy nói. 13, không, là 12 người, số 3 phòng vị kia khách nhân. Hẳn là đã không phải người tấm tác, thiếu, so trước kia thiếu, tiểu lão đầu rất bất mãn. Hắn không ngừng dậm chân nói. Này không phải không tới phiên ta sao? Hắn lời nói một đốn. Nhìn chằm chằm Bạch Nhạc Thủy, có biện pháp, cười hì hì nói, ngươi là muốn mua rượu. Bạch Nhạc Thủy gật đầu, ta cho ngươi rượu, tiểu lão đầu nhắc tới một bầu rượu. Đây chính là tốt nhất con khỉ rượu, ngươi mang đến một kiện hóa, ta cho ngươi một bầu rượu. Thế nào, Bạch Nhạc Thủy động tâm, hỏi, chỉ dùng ta dẫn bọn hắn lại đây. Tiểu lão đầu định liệu trước, mang lại đây liền có thể. Dư lại giao cho ta, chỉ cần thấy người, ta liền cho ngươi rượu, Bạch Nhạc Thủy cười, ngươi chờ, ta đây liền đi thì mơ siêu tiểu lão đầu, vậy nhanh lên, canh năm phía trước cần thiết mang đến, muộn liền không biện pháp, Bạch Nhạc Thủy âm thầm tính tính canh giờ. Canh năm chính là giờ dần, rạng sáng tam điểm đến 5 giờ chi gian, canh năm phía trước, hẳn là chính là chỉ rạng sáng tam điểm phía trước. Đoàn tàu cấp ra trở về thời gian vì rạng sáng 5 giờ đến 6 giờ này 1 giờ thời gian, tới canh năm. Sau sẽ thế nào, Bạch Nhạc Thủy hỏi, tiểu lão đầu ai thán một tiếng. Canh năm vì đêm cùng ngày luân phiên là lúc này hổ nhất đói nhất mãnh, phải cẩn thận a, tiểu tâm hồ. Bạch Nhạc Thủy nghi hoặc nhìn hắn, xin khuyên ngươi một câu. Nhất định phải ở giờ mẹo trước trở về, tiểu lão đầu thở ngắn than dài. Giờ mẹo mặt trời mọc, nhớ lấy cẩn thận, nói xong. Tiểu lão đầu lại xúc thành một đoàn, không hề mở miệng, phải cẩn thận mặt trời mọc nguyên nhân Bạch Nhạc Thủy có thể đoán được. Rốt cuộc nhân thiết thượng đều rõ ràng nói cho chính hắn hiện tại không phải cá nhân. Người chết âm khí trọng trốn tránh thái dương thực bình thường. Đến nỗi ở đoàn tàu thượng hành động, kia chiếc đoàn tàu bản thân liền có vấn đề, cho nên không ở suy xét trong phạm vi tiểu tâm hồ lại là có ý tứ gì. Bạch Nhạc Thủy không hiểu tính, mặc kệ, trực tiếp đi tìm người đi. Dù sao hắn lần này ra tới mục đích chính là cấp người chơi tìm phiền toái cọ tích phân. Chỉ là dùng hiện tại bộ dáng cùng thân phận tuyệt đối không được. Thân là đoàn tàu nhân viên tàu, dẫn hành khách đi một nhà quán rượu, vừa thấy liền biết có cái gì không thể cho ai biết mục đích, cũng may hắn thượng một lần phó bản bát. Được tấm các chung, có một chương có thể dùng, ta trộm đi thân phận của ngươi màu tím ngụy trang loại tấm các. Chỉ định một người không quan trọng phong nền NPC. Ngụy trang thành ta thân phận, tạm thời thoát ly sớm định ra nhân vật nhân tiết hành động. Có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định không hạn. Đặc biệt chú ý, nếu chỉ định đối tượng làm trọng muốn nhân vật NPC hoặc là người chơi. Sử dụng không có hiệu quả, số lần làm theo giảm 1 nếu là ở đoàn tàu. Tấm các này cơ bản xem như phế tạp, đoàn tàu thượng không tồn tại phong nền NPC, nhưng là ở quỷ khu phố, nơi này nơi nơi đều là phong nền NPC, không tồn tại có quan trọng bối cảnh thân phận quỷ quái, Bạch Nhạc Thủy ở quỷ thành phố chuyển động. Một vòng, thực mau liền nhìn đến một cái ăn mặc lam hoa áo váy thiếu nữ. Trên người nàng cùng trên mặt đều là huyết ô, trong tay cầm một cái rổ, dùng bố cái, nhấc lên một góc có thể nhìn đến bên trong tràn đầy đều là màu đỏ sơn tra trái cây, Bạch Nhạc Thủy. Đối thiếu nữ sử dụng tấm các, giây tiếp theo, nguyên bản đứng ở tại chỗ thiếu nữ đột nhiên buồn ngủ. Nàng đánh vài cái ngáp sau nhẫn nại không được, một cái xoay người biến mất, thiếu nữ vừa mới rời đi. Đứng ở tại chỗ Bạch Nhạc Thủy ăn mặc cùng dung mạo liền đã xảy ra biến hóa. Sạch sẽ màu lam đen chế phục biến thành lam hoa áo váy. Thân hình biến thấp bé nhu nhược, mặt bộ góc cạnh cũng dần dần trở nên nhu hòa. Hòa ly đi thiếu nữ biến chút nào không kém mơ siêu liên thủ vác rổ đều giống nhau như đúc nhìn chính. Mình này một thân bộ dáng, Bạch Nhạc Thủy an tâm vài phần. Vô luận cỡ nào thông minh người chơi đều sẽ không đoán được. Hắn vì ngụy trang có thể tàn nhẫn đến lựa chọn biến tính. Dù sao tấm các hiệu quả giải trừ sau hắn vẫn là cái nam tử hán. Bạch Nhạc Thủy một chút đều không hoảng hốt giả dạng làm tiểu cô nương Bạch Nhạc Thủy dẫn theo rổ ở. Quỷ thị thượng lắc lư vài vòng, rốt cuộc nhìn thấy đoàn tàu thượng hành khách, hơn nữa vẫn là gần nhất liền tới rồi hai cái. Hai người, hai bình rượu, thì Bạch Nhạc Thủy đôi mắt đều tỏa ánh sáng, Dung Tranh cùng Khải Thành Huân đã dạo qua vài cái quầy. Hàng, hỏi vài vị quán chủ, này đó quán chủ đều đồng ý không cần tiền giao dịch. Nhưng là nói ra thay thế giao dịch vật không phải cắt thịt chính là băm tay. Tương đương tàn khốc, hơn nữa bọn họ nhìn hai người ánh mắt rất kỳ quái. Mang theo thèm nhỏ dãi. Giống như đứng ở bọn họ trước mặt không phải người mà là đồ ăn giống nhau, người sống ở quỷ thành. Phố không phải đồ ăn là cái gì, Khải Thành Huân liếc hướng Dung Tranh. Mỉm cười kiến nghị, hy sinh một cái cánh tay đi, dù sao sau khi rời khỏi đây, người cái gì đều sẽ không tổn thất, Dung Tranh. Những lời này còn cho ngươi, cái gì đều sẽ không tổn thất. Đích xác ra phó bản người kế nhiệm gì thương tổn đều về linh. Vấn đề là ở phó bản nội sẽ không? Phía dưới còn có 3 cái thần bí chạm điểm, tư chi cắt bỏ 3 cái. Đây là muốn tước thành nhân côn tiết tấu. Đừng quên nguy hiểm không ngừng thần bí chạm điểm có. Vạn nhất ở đoàn tàu thượng xảy ra chuyện gì? Một cái tàn phế liền chạy đều chạy không được, đơn thuần dùng một cái cánh tay đổi thông quan là không mệt, nhưng nếu là thành tàn phế cuối cùng cũng không thông quan đâu. Quả thực thâm hụt tiền đại bán phá giá, Dung Tranh cùng Khải Thành Huân cứ như vậy một bên tranh. Chấp một bên đi phía trước đi, sau đó đã bị một cái áo váy thiếu nữ ngăn cản, mua sơn tra quả sao. Trên mặt còn mang theo huyết ô thiếu nữ ngửa đầu, dùng điểm mỹ thanh âm hỏi, Dung Tranh nhìn thiếu nữ trong tay nhéo hồng trái cây. Trầm mặc không nói, nơi này sở hữu quỷ quái đều sẽ không chủ động đáp lời. Chẳng sợ nhìn lại đây ánh mắt mang theo thèm nhỏ dãi. Lại không một người tiến lên, chỉ chờ bọn họ qua đi. Cái này thiếu nữ lại rất bất đồng, Khải Thành Huân nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ. Trong mắt mang theo điểm nghi hoặc khó hiểu, ăn rất ngon. Người nếm thử, thiếu nữ giơ trái cây lại đi phía trước một bước, chung quanh quỷ quái đều quay đầu. Nhìn về phía thiếu nữ, mặt lộ vẻ hung ác, thiếu nữ chút nào không dao động. Giơ trái cây nhìn về phía Dung Tranh, thấy hắn không để ý tới chính mình, liền đem mục tiêu chuyển tới Khải Thành Huân trên người, cái này thiếu nữ không phải người khác. Đúng là ngụy trang sau Bạch Nhạc Thủy, mua sơn tra quả sao? Bạch Nhạc Thủy lại hỏi một lần, Khải Thành Huân bất đắc dĩ. Chúng ta không có tiền, Bạch Nhạc Thủy khóe miệng cười lại lớn một phân. Không có tiền, không quan hệ à, vậy công tác đi, Dung Tranh. Dung Tranh, thiếu nữ dơ dổ nói. Ta sơn tra quả muốn đưa đi cấp quán rượu chủ tiệm. Các ngươi giúp ta đưa đi, giúp ta cắt ra, giúp ta đi hạch, làm hảo, ta đưa các ngươi mấy viên sơn tra ăn, Dung Tranh. Là phải dùng sơn tra làm rượu. Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Đúng vậy, rửa sạch sẽ, đi hạch, cắt miếng, cùng rượu đặt ở một cái bình bên trong phong kín. Mỗi lần đi hạch cắt miếng đều hảo phiền toái. Có người hỗ trợ sẽ không sợ, Khải Thành Huân quan sát đến chung quanh quỷ quái phản ứng. Bọn họ thực tức giận, rồi lại không dám tiến lên. Chỉ có thể dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt thiếu nữ, Bạch Nhạc Thủy đem sơn tra rổ đi. Phía trước tặng đưa, giúp ta cho các ngươi sơn tra, Dung Tranh vươn tay tiếp nhận rổ. Hảo, Khải Thành Huân, nghiêm túc, Dung Tranh quay đầu đối Khải Thành Huân nói. Sợ hãi ngươi có thể không đi, không cần lấy lời này kích ta. Ta sẽ đi, Khải Thành Huân nói. Đoán trước ở ngoài phát triển. Trước mặt thiếu nữ thân phận còn nghi vấn, hắn muốn đi theo nhìn xem siêu Bạch Nhạc Thủy đôi mắt cười thành trăng non. Đem trong tay rổ đưa cho Dung Tranh, phía trước dẫn đường, chờ ba người sau khi rời đi. Lưu tại chỗ quỷ quái nhóm ríu rít nghị luận lên, quy củ. Hắn hỏng rồi quy củ, không đúng, quy củ là chúng ta, hắn không thuộc về nơi này, không cần thủ quy củ, làm sao bây giờ? Thiếu hai cái, không quan hệ, còn có, bên kia còn có vài cái thơm quá, hiện tại liền muốn ăn. Làm sao bây giờ, ta có một chút đói bụng, không được, cần thiết phải chờ tới giờ dần sau mới có thể chủ động tập kích hảo đáng tiếc, không quan hệ. Thực nhanh, thực mau liền đến, chờ đến giờ dần, mới là săn thú là lúc ở kia phía trước cần thiết nhẫn nại. Đây là quy củ tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, bắt lấy hai cái, mang đi bán, tuy rằng trong đó một cái cảm giác rất quen thuộc một cái khác hư hư thực thực là quỷ. Tính, quản hắn, Dung Tranh, Khải Thành Huân, đối người một nhà tàn nhẫn, mới là thật sự tàn nhẫn. Hết chương.